Thần khống thiên hạ, chương 2586, trở lại lôi điện không gian. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thì lại như thế nào? Đừng nói là ngươi không biết lựa chọn đường sống nha. Lôi Tiếu Quế khinh thường mà quát lên. Ta xác thật không có đường lựa chọn. Người liền giao lại cho các ngươi. Lăng Tiếu buông buông tay. Sau đó đem cấm chế trên mấy người bị khống chế kia toàn bộ giải khai. Để bọn họ trở lại bên cạnh lão ẩu cùng Lôi Tiếu Quế. Coi như là ngươi thức thời. Ngay cả Lôi Giao Long kia cũng triệu hoán ra đi. Nó chỉ có thể là hộ thân thánh thú thuộc về lôi tộc chúng ta. Lôi Tiếu Quế lại nói. Vậy có phải ngay cả chân tàng của ta đều đưa cho ngươi hay không? Cho phép ta rời khỏi chỗ này. Lăng Tiếu tiếp tục cười lạnh nói. Ngươi còn thật là nói đúng. Lôi Tiếu Quế kia thuận theo mà đáp. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong. Lão ẩu kia lại là kinh hô lên. Quế ca cẩn thận, nàng la lên vẫn là chậm. Bốn gã lôi tộc nhân kia phân biệt hướng về nàng cùng Lôi Tiếu Quế đồng thời xuất kích. Bốn gã lôi tộc nhân này vốn đều đã bị Lăng Tiếu khống chế. Lăng Tiếu sở dĩ để bọn họ trở lại bên cạnh hai người tự nhiên là thừa dịp hai người chưa có chuẩn bị. Giết hai người ứng phó không kịp rồi. Lão ẩu cùng Lôi Tiếu Quế hoàn toàn không nghĩ đến lôi tộc nhân của bọn họ lại phản bội bọn họ. Cho dù bọn họ thực lực thông thiên cũng là không có bao nhiêu phòng bị. Gặp phải cuồng tập của bốn người kia, phanh phanh, bốn người xuất thủ cự ly gần. Lão ẩu cùng Lôi Tiếu Quế đều là bị oanh đến hộc máu bay ra ngoài. Bất quá hai người bọn họ cũng là có chút nội tình. Cư nhiên thân có phòng ngự vệ giáp. Không bị trong lúc nhất thời bị oanh sát, nhưng mà đây chỉ là đợt công kích thứ nhất, bốn người bọn họ liên thủ tiếp tục thi triển toàn lực công kích. Hướng lấy lão ẩu cùng Lôi Tiếu Quế kia cuồng oanh mà đi. Cùng lúc đó Lăng Tiếu chuẩn bị lợi dụng hồn lực công kích oanh thương hai người. Khiến cho hai người mau chóng bị bắt lại, nhưng mà khi hồn lực của hắn rơi vào trong thức hải của hai người. Cư nhiên bị lôi điện lực uẩn hàm ở bên trong thức hải của đối phương oanh diệt mất. Lôi tộc nhân hàng năm ở dưới thiên lôi chi lực tu luyện quả thật là để cho bọn họ khác với thường nhân. Không chỉ là thần thể cường hãn, liền ngay cả thức hải thần hồn cũng có loại uy lực phòng ngự này. Bất quá cũng chỉ là chống cự vô công mà thôi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, liền để cho thần hồn phân thân ẩn thân mà ra. Hắn không hy vọng xảy ra cái sai lầm gì, tuyệt đối bằng thời gian nhanh nhất đem hai người này bắt lại. Đáng chết, ngươi rốt cuộc dùng cái tà thuật gì khống chế bọn họ. Ta giết ngươi, lão ẩu tự nhiên là không tin bọn họ sẽ tự mình phản bội. Duy nhất có thể chính là bọn họ bị khống chế. Lão bà tử đừng nói lời thừa với hắn. Chúng ta liên thủ mau chóng đem tiểu tạp chủng kia giết chết. Bọn họ hẳn là sẽ tốt rồi. Lôi Tiếu Quế kinh quát lên. Thực lực hai người bất phàm. Đồng thời ứng phó với liên thủ của bốn người. Còn lộ thông thả có thừa. Lại nói, hai người bọn họ biết hợp kích chi thuật. Phối hợp lại uy lực có thể so với chí tôn đỉnh phong. Lại càng có dấu hiệu chuyển bại thành thắng. Bọn họ không muốn giết tộc nhân của mình. Đang muốn liên thủ xuất thủ với Lăng Tiếu. Nhưng mà thần hồn của Lăng Tiếu lại là trước một bước xuất thủ với bọn họ. Quyền pháp bá đạo trùng thiên mà ra, như có kim long hàng lâm, gầm thét tàn sát bừa bãi tư phương, đem những lôi điện lực kia nhất nhất nghiền nát oanh bay. Thần hồn của Lăng Tiếu đã là chí tôn đỉnh phong chân chính. Lực lượng so với hai người bọn họ cường đại hơn không ít. Hơn nữa Lăng Tiếu còn tăng lên chiến lực, bọn họ há có thể ngăn cản. Bọn họ bị kim long kia trùng kích đến liên tục hộc máu không ngừng. Bị sợ đến hồn bất phụ thể. Còn có người ẩn giấu. Chúng ta không phải đối thủ. Đi mau, Lôi Tiếu Quế đối với lão ẩu kia kinh quát lên. Đi, lão ẩu kia cũng là không dám dừng lại. Dẫn động trận trận thiên lôi phòng ngự muốn thừa cơ chạy trốn. Để các ngươi chạy mất, ta làm sao còn lăn lộn được a? Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng. Bạo phong thân pháp khởi động, chiến lực bộc phát đến đỉnh, lực lượng cuồng ngược tứ phương, ở dưới thực lực tuyệt đối, lão ẩu cùng Lôi Tiếu Quế căn bản là khó có thể ngăn cản được. sinh sôi mà bị ngược đãi đến thần thể bạo liệt ra. Cuối cùng sinh sôi bị Lăng Tiếu đóng băng vây khốn. Hôm nay Lăng Tiếu có thần hiệu ẩn thân, lại có thực lực đỉnh phong, có thể nói là đã đứng ở điểm cao nhất ở vực nội vực ngoại rồi. Coi như là gặp phải tồn tại trên chí tôn bảng hắn cũng có thể chính diện chiến một trận. Rốt cuộc là ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết bao nhiêu phần đâu. Hai tên cao cấp chí tôn hậu kỳ này đều còn chưa đạt tới đỉnh phong hà có thể chạy thoát được Lăng Tiếu. Sau khi Lăng Tiếu khống chế được bọn họ, lại từ trong ký ức của bọn họ thu được tin tức ngoài ý muốn. Ở bên trong Thiên Lôi Sơn ngoại trừ có lão tổ luyện chế lôi điện khôi lỗi ra còn có mấy đệ tử đi theo học luyện khôi lỗi mà thôi. Không có những tồn tại cường đại khác ở bên trong, bởi vì trong Thiên Lôi Sơn có rất nhiều lôi điện khôi lỗi có thể so với chí tôn giai. Người nào muốn tấn công nơi đó không nghi ngờ gì là một lựa chọn vô cùng sai lầm. Lại nói ở chỗ này là địa bàn của lôi tộc bọn họ. Người nào dám đến vuốt sâu hùm của bọn họ. Cho nên theo lý căn bản không cần trọng binh phòng thủ. Trừ cái này ra, nhân vật lão tổ ở trong Thiên Lôi Sơn kia cư nhiên là thân ca ca của vị lão ẩu này. Tên là Lôi Vô Cực, là một gã khôi lỗi sư cường đại nhất, thực lực lại càng đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Cho dù là lôi tộc lão tộc trưởng đều phải kinh hắn vài phần. Lúc này thì dễ làm rồi, chỉ cần để nàng đem hắn đánh lạc hướng. Ta có thể thừa dịp thi cứu. Đương nhiên bây giờ nhiệm vụ của ta là mau chóng xác nhận tình huống của Đại Điện Chủ. Lăng Tiếu hết sức hưng phấn mà nói. Sau khi có tính toán, Lăng Tiếu liền để Lão Ẩu cùng Lôi Tiếu Quế khôi phục một chút thương thế. Sau đó cùng nhau trở về lôi điện không gian. Hắn muốn nắm chặt thời gian ở trước khi đám người Lôi Lạc Đình trở về đem người cứu ra. Lăng Tiếu trở lại lôi điện không gian cũng không khiến cho người nào để ý, bởi vì lúc trước hắn chính là do Lôi Nhã mang trở về. Không có ai cảm thấy hắn có vấn đề gì, mà lần này lại có hai người là Lão Ẩu cùng Lôi Tiếu Quế đi chung. Những người khác lại không dám hỏi han cái tình huống gì rồi. Ở trong biệt viễn của Lôi Nhã đang vô tình mà đi đi lại lại, cả người không có hoạt bát cùng đáng yêu như thường ngày. Tổ nãi nãi thiệt là, nhân ra rõ ràng cùng Phong Tiêu chỉ là hảo bằng hữu. Nàng vì cái gì không cho phép chúng ta gặp nhau. Phong Tiêu làm người tốt, đối với ta lại chân thành. Hắn biết rõ lôi tộc không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn. Vì không muốn quấy nhiễu đến ta đã sớm muốn rời khỏi. Chẳng qua là, ta có điểm không nỡ. Cách chương.